Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 160. Cái này độ cứng, tiện tay phát minh tiên quyết, còn cần hào hào sửa sang một chút làm sao lấy tên. Trên nguyên lý, tham khảo xoắn ốc viên hòa khí tròn chảm, cho nên chiêu này uy lực to lớn, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Dù là Lâm Nam bậc này tu vi, một thân tiên lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa, thần thức tiêu hao cũng vượt qua ba thành. Tiên lực tiêu hao là cần quán thâu đại lượng tiên lực, không ngừng tiến hành áp xúc, mà thần thức thì là dùng để khống chế tiên quyết hình thành cùng vận động. Hình thành trong tay viên bàn, dùng đi một thành thần thức, cuối cùng khống chế phi hành. Thế mà cần đại lượng tiêu hao, đúng là không dễ, bởi vậy, thoạt nhìn nhẹ nhõm chiến đấu, kỳ thật cũng là ngưng tụ Lâm Nam cái này rộng lượng tiên lực một kích toàn lực. Tổng kết một lần, chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, tốc độ đánh cũng mau, nhưng là tiêu hao lớn, thời gian chuẩn bị lớn lên, thi triển thời điểm sơ hở khá lớn, dễ dàng bị địch nhân công kích. Đối mặt mình đánh thắng được không dùng được, cần dùng bên trên, khả năng liền đánh không lại, có chút gân gà, nhưng là dùng để chém giết dị thú, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Nam hơi tổng kết mình một chút sáng tạo cái này đơn sơ tiên quyết. Thuận tiện một cái tên, loa toàn trảm, ân, dù sao đặt tên phế, kỹ năng dùng tốt là được, đem đầu thân phận cách. Triệt để mất đi sinh mệnh khí tức dị thú thu vào lệnh bài bên trong. Lâm Nam thuận tiện thanh lý một chút trên mặt đất máu tươi chảy. Liền gọi ra Vân Tiêu, hướng Vô Tẫn Môn phương hướng bay đi. Trên đường, lấy ra lệnh bài, liên lạc một lần của mình sư đệ sư muội, liền ổn định lại tâm thần cẩn thận thôi diễn lên loa toàn trảm sử dụng. Tranh thủ đem tiêu hao giảm bớt. Thi pháp tốc độ tăng tốc, uy lực tăng lên, trở lại Vô Tẫn Môn. Đã là 7 ngày sau đó, Lâm Nam đối loa toàn trảm sử dụng, cũng coi là rất có tâm đắc. Hiện tại dùng ra cùng trước đó một dạng uy lực loa toàn trảm. Tiêu hao cũng có thể giảm bớt hai thành. Bất quá, càng đi về phía sau lại càng khó khăn. Lâm Nam chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu, mà bây giờ nha. Tự nhiên đến an bài một chút, dị thú xuất hiện, ở nơi này 7 ngày bên trong cũng ở chậm rãi lên men. Tiên giới rất lớn, liền xem như tiên đế, cũng không dám nói mình có thể tùy thời chiếu cố đến tiên giới mỗi một cái góc. Mà bây giờ, căn cứ mấy ngày nay truyền lại trở về tình báo, dị thú xuất hiện tần suất rõ ràng tăng lên. Liền xem như Xương Dương thành loại này khoảng cách viễn cổ chiến trường không tính quá gần thành. Thì, cũng đã bắt đầu tổ kiến nhân thủ, chuẩn bị tiến đến hỗ trợ bắt giết dị thú, mà dị thú xuất hiện nhiều nhất địa phương, chính là viễn cổ chiến trường khu vực biên giới, chính tại tịnh hóa mặt trái khí tức những tu sĩ kia vị trí. Đi tới mình tiểu viện, Thẩm Vân Thải đồng bọn hắn cũng đều bị gọi đi qua. Lâm Nam ở trong sân bố trí một cái kết giới. Đây là trước đó ở trong du nhiên bí cảnh. Tiên sinh lưu tại trong cơ thể của bọn họ phong ấn. Lâm Nam đoạn thời gian trước ngày ngày thôi diễn. Sớm đã học được. Kết giới này có thể làm được ngăn cách nguyên khí. Nhưng là chỉ có một cái như vậy hiệu quả. Thậm chí từ kết giới nội bộ. Tiện tay liền có thể phá hư. Đem dị thú thi thể móc ra về sau, Lâm Nam để tất cả mọi người đi lên nghiên cứu một chút. Thoạt nhìn so tiên thú muốn hung tàn nhiều lắm. Thẩm Vân nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem bén nhọn kia răng nanh, còn có cường tráng chi sau. Quay đầu liền nhìn hướng bị cắt mở đầu cùng cái đuôi vị trí. Ngươi lại học cái gì chiêu thức mới? Đối với Lâm Nam sẽ đổ vật, Thẩm Vân tuyệt không xa lạ gì, loại vết thương này, xem xét liền không giống Lâm Nam bình thường dùng chiêu thức. Cùng Lâm Nam đối chiến, trên cơ bản chỉ có một loại khả năng, vậy liền là đánh chết tươi. Ý tưởng đột phát, nghiên cứu ra cái không thế nào thực dụng năng lực. Muốn học sao? Lâm Nam gật đầu thừa nhận. Hơn nữa hơi giảng giải mình một chút loa toàn tràm. Nghe được Lâm Nam thế mà trong chiến đấu lâm thời khai phát ra một cái như vậy chiêu thức. Hơn nữa uy lực thật lớn như thế. Thải Đồng tiến lên vỗ vỗ cái này dị thú đầu. Nhìn xem cái kia còn đến không kịp khôi phục mà trống rỗng mắt phải vành mắt. Cảm thụ được trên tay phản hồi về đến xúc cảm. Thật sự chính là rất cứng a. Đoán chừng ta đều không phá nổi hắn phòng ngự. Tự mình cảm thụ qua cái này độ cứng. Thải Đồng yên lặng phân tích trình độ của chính mình. Phát hiện liền xem như một kích toàn lực. Khả năng đều không thể đối cái này dị thú tạo thành tổn thương. Nếu như muốn làm thành linh thiện lời nói, sợ là phải dùng phương thức đặc thù. Hồng Tây trên đầu còn cột khăn trùm đầu. Hắn lúc đầu còn đang chuẩn bị Lâm Nam trở về xử lý đây. Lại không nghĩ rằng, Lâm Nam trở lại so với hắn đoán chừng sớm một chút như vậy. Đại sư huynh, ta đây mấy ngày ngay ở chỗ này nghiên cứu một chút cái này thi thể a. Quách Ngọc vòng quanh dị thú. Thân thể đi một vòng, tỉ mỉ nhìn một chút, thậm chí ngay cả vết cắt chỗ đều không có buông tha. Cuối cùng mở miệng nói ra, không có vấn đề, có phát hiện gì liền nói cho ta biết. Nghiên cứu thi thể loại sự tình này, Lâm Nam cũng hy vọng giao cho nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý. Máu thu xếp xong, cái này lượng máu thật sự chính là nhiều a. Một bên đem huyết dịch thu sạch tốt Quách Nghiêu, trên tay cầm lấy mấy cái bình ngọc nhỏ, đó là trước đó tìm Lâm Nam luyện chế, chuyên môn dùng để chứa đựng huyết dịch chữ vật pháp bảo. Nhị sư huynh một bình, muội muội cầm một bình, Hồng Tây Hồng Vũ các ngươi cũng đều cầm một bình. Đại sư huynh ngươi có muốn không? Quách Nghiêu trên tay còn giữ một cái bình ngọc, bên trong chứa đựng đại lượng huyết dịch. Mỗi người nghiên cứu công dụng không giống nhau. Quách Nghiêu cũng không biết Lâm Nam có hay không sớm sắp xếp gọn. Tự nhiên là hỏi một câu. Ta thì không cần. Quay đầu cái này ra thú thú cốt giữ cho ta. Còn dư lại các ngươi chia tay đi. Lâm Nam lắc đầu. Đại sư huynh, cái này phân thây sống. Đoán chừng muốn ngươi đích thân đến. Quách Ngọc cười khổ lắc đầu. Coi như dị thú đã chết. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào đối dị thú ra tay. Mặc dù đã bị Lâm Nam ngắt đầu bỏ đuôi, nhưng liền xem như thịt bên trong, bọn họ cũng không có cách nào làm đến phá hư. Đoán chừng chính là Thẩm Vân cổ đồng kiếm, cũng chỉ có thể cho cái này dị thú chừa chút lỗ hổng mà thôi. Giao cho ta a, vừa nói, Lâm Nam giơ lên hai tay. Hai cái cỡ nhỏ loa toàn tràm xuất hiện ở trên tay của hắn. Đây là mấy ngày nay nghiên cứu. Tại bảo đảm uy lực đồng thời, giảm bớt loa toàn tràm thể tích. Từ nguyên bản đường kính vượt qua 5 mét loa toàn tràm. Bị Lâm Nam áp xúc đến chỉ có không đến nửa mét. Cảm thụ được Lâm Nam trên tay tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bọn họ càng thêm rõ ràng ý thức được. Lâm Nam đến cùng khai phát xảy ra điều gì dạng tiên quyết. Uy lực này, hoàn toàn có thể không nhìn khuyết điểm của hắn. Mấy người đưa ra mình yêu cầu bộ vị. Lâm Nam khống chế loa toàn trảm bổ ngang chém dọc. Rất nhanh liền phân phối ra ngoài. Chỉ là, mọi người đều thấy được. Lâm Nam sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Đó là tiên lực cùng thần thức đại lượng tiêu hao trắng bệch. Quả nhiên, cái này tiên quyết uy lực không phải tới không, liền xem như Lâm Nam, tiêu hao đều là khủng bố như thế, khi con này dị thú bị hoàn toàn phân giải về sau. Lâm Nam tại Thải Đồng nâng đỡ, hư nhược ngồi xuống, bắt đầu khôi phục bản thân thể nội tiêu hao, thật sự là quá cứng, còn tốt bản thân tu vi cũng không tệ lắm, bằng không, liền cái này độ cứng. Ai đây chịu nổi a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.